Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676. Bám thân là âm hồn thông dụng bản năng thần thông. Nguyên bản loại thần thông này ở âm giới là cực kỳ vô bổ tồn tại, nhưng ở đối phó dương gian sinh mệnh thời điểm, nhưng là cực kỳ hữu hiệu đòn sát thủ. Lúc này không làm gì được Đường Mục, con thứ nhất ác quỷ bị bức ép đến không có cách nào, không thể không sử dụng này một chiêu. Đối với âm hồn tới nói, bám thân này một chiêu là mặc dù đối với phó dương gian sinh mệnh có cực cường hiệu quả, nhưng cũng là một chiêu cực kỳ có nguy hiểm một chiêu. Nếu là này một chiêu có thể giết chết kẻ địch cũng còn tốt, nếu là không thể giết chết kẻ địch, không chỉ có không thể giết chết kẻ địch, ngược lại sẽ bị kẻ địch hấp thu, hóa là kẻ địch trưởng thành chất dinh dưỡng. Nguyên bản con thứ nhất ác quỷ không muốn sử dụng này một chiêu, nhưng lúc này nếu là không sử dụng này một chiêu, là tuyệt đối phá không được Đường Mục phòng, không thể phá tan Đường Mục phòng. Bọn họ đối với Đường Mục công kích sẽ vô hiệu, Đường Mục liền có thể đứng ở thế bất bại. Đây đối với con thứ nhất ác quỷ tới nói, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm như vậy. Như vậy cũng tốt so với gặp phải một con mồi, nhưng không có chỗ xuống tay, nhìn thấy nhưng không với được. Lòng tham, không chỉ có nhân loại có, những sinh linh khác cũng sẽ có. Mà ác quỷ là một loại biến dị sinh vật, lòng tham càng sâu, vì lẽ đó tự nhiên không cam lòng liền như vậy thất bại, từ bỏ Đường Mục con mồi này. Làm con thứ nhất ác quỷ sử dụng bám thân này một chiêu trong nháy mắt, nhất thời hóa thành một đạn yên vụ, hướng về Đường Mục nhào tới. Lần này, cái này con thứ nhất ác quỷ cũng không có bị Đường Mục phòng ngự ngăn trở, hơn nữa trực tiếp đi vào Đường Mục thân thể bên trong. Đây là, theo này con thứ nhất ác quỷ bám thân, Đường Mục nhất thời cảm giác được một luồng khí tức âm lạnh tập thân. Dù cho lấy Đường Mục thực lực, cũng cảm giác được âm lãnh. Đường Mục nhất thời nghiêm túc, đối với những này âm hồn, Đường Mục đương nhiên sẽ không coi thường. Đặc biệt là loại này ác quỷ, có thể nói là cường hóa biến dị âm hồn, tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Nhân loại, bé ngoan chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, cái kia con thứ nhất ác quỷ lúc này đã xuất hiện ở Đường Mục trong óc. Ở đây, âm hồn thực lực lại vô hạn phóng to, thực lực đó lại không thể so Đường Mục linh hồn thực lực kém. Nhất thời để Đường Mục giật nảy cả mình, còn có loại này thao tác. Đối với âm hồn loại này bám thân tăng cường thực lực, Đường Mục không hiểu rõ lắm, nhưng như vậy thao tác tuyệt đối là phi thường tao, cũng là phi thường ra sức. Có thể nói, nguyên bản không phải Đường Mục đối thủ âm hồn, thông qua bám thân trực tiếp đem thực lực kéo đến cùng Đường Mục ngang hàng mức độ. Như vậy thao tác, rồi cùng mặt thế trước một ít nhân loại thế giới kém thông minh tồn tại, rõ ràng thông minh không cao, lại có thể đem IQ cao người thông minh kéo đến giống như chính mình trình độ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối thủ không có khác nhau. Có điều, liền kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, Đường Mục cũng không mộng. Vì lẽ đó, tuy rằng giật mình với này ác quỷ tao thao tác, nhưng Đường Mục cũng không phải rất lo lắng. Đường Mục có đầy đủ tự tin đối phó này ác quỷ. Giết, bên ngoài không thể nhúc nhích, làm cho Đường Mục chỉ có thể bị động chịu đựng những này ác quỷ công kích. Đối với Đường Mục tới nói, là phi thường uất ức. Đường Mục đã sớm tích tụ đầy đủ lửa giận, lúc này này ác quỷ lại dám tiến vào hắn thức hải, tới đối phó linh hồn của hắn. Đây đối với Đường Mục tới nói tuyệt đối là cái cơ hội. bên ngoài không thể nhúc nhích, nhưng ở hắn thức hải, Đường Mục nhưng không bị bất kỳ hạn chế. Vì vậy, Đường Mục đem hết thảy lửa giận phát tiết ở này đánh vào hắn, lửa giận trên ác quỷ trên người. Liền, vừa bắt đầu, con thứ nhất ác quỷ liền chịu đựng Đường Mục điên cuồng công kích. Công kích như vậy, trong nháy mắt, liền đem mới vừa tiến vào Đường Mục thức hải, rất là đắc ý, chuẩn bị giết chết Đường Mục con mồi này, con thứ nhất ác quỷ đánh mông. Có điều rất nhanh, con thứ nhất ác quỷ liền phục hồi tinh thần lại, muốn tiến hành phản kích, nhưng tiên cơ đã mất đi, nhất thời làm cho con thứ nhất ác quỷ rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động chịu đựng Đường Mục công kích. Lần này, con thứ nhất ác quỷ rốt cục có thể cảm nhận được Đường Mục bên ngoài chịu đến công kích, mà không thể phản kích. Uất ức, đáng ghét. Lúc này, con thứ nhất ác quỷ rất là phẫn nộ, rất là uất ức. Hắn không nghĩ tới, lại không phải Đường Mục đối thủ, nhất thời trong lòng sốt ruột lên. Khi nhìn bên ngoài những tên kia thấy đối phó không được người này, cũng giống như ta, sử dụng bám thân, đến đây ta, bằng không lần này rất khả năng muốn thả Mani. Con thứ nhất ác quỷ vào lúc này cũng muốn đối với Đường Mục tiến hành phản kích, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, sự phản kích của hắn là phí công. Đường Mục kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, cùng hắn căn bản là không phải một cấp bậc. Đừng nói hắn chỉ là đem tu vi kéo đến cùng Đường Mục một đẳng cấp mức độ, coi như hắn đem tu vi kéo đến vượt qua Đường Mục mức độ, cũng không thể là Đường Mục đối thủ. Thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hay là này con ác quỷ cầu khẩn có tác dụng, những kia ngoại giới ác quỷ môn thấy không thể phá tan Đường Mục phòng ngự, mặc dù có chút ác quỷ thấy này, nhất thời mất đi đối phó Đường Mục tâm tư rời đi. Nhưng càng nhiều ác quỷ, nhưng trong lòng rất là không cam lòng. Những này không cam lòng ác quỷ đột nhiên nghĩ đến vừa con thứ nhất ác quỷ cách làm, nhất thời từng cái trong lòng có dị dạng ý nghĩ. Có điều những này ác quỷ tuy rằng có dị dạng ý nghĩ, nhưng bởi vì con thứ nhất ác quỷ bám thân Đường Mục, chậm chạp không có giết chết Đường Mục, để bọn họ không dám dễ dàng học con thứ nhất ác quỷ làm như vậy. Dù sao bám thân có nguy hiểm, bọn họ cũng không thể xác định bám thân liền nhất định có thể giết chết Đường Mục. Những này ác quỷ đều là phi thường thông minh, đang không có xác định an toàn trước, ai cũng sẽ không dễ dàng học con thứ nhất ác quỷ. Có điều, sự cân bằng này rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Đột nhiên, một con ác quỷ cũng sẽ con thứ nhất ác quỷ như thế, sử dụng bám thân năng lực, nhất thời hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt đi vào Đường Mục thân thể. Sau đó, Đường Mục trong óc có một con ác quỷ xuất hiện. Này con ác quỷ ở Đường Mục thức hải tu vi cũng cùng Đường Mục gần như không được. Có những kẻ địch khác xuất hiện, ta đến tốc chiến tốc thắng. Này con ác quỷ một bám thân, Đường Mục nhất thời cảm ứng được, nhất thời giật nảy cả mình. Phải biết, những này ác quỷ bám thân, tu vi dù cho thấp hơn sự tồn tại của hắn, đều sẽ bị kéo cao, trở nên giống như hắn cao. Nếu là số lượng đầy đủ, cũng chưa chắc không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tuy rằng này trong óc Đường Mục có ưu thế sân nhà, nhưng loại ưu thế này còn chưa thể để Đường Mục đặt đến thuấn sát đối thủ mức độ. Chí ít, ở cấp 9 trước đây, hắn thời điểm tuy rằng có thể áp chế đối thủ, nhưng cũng không thể phụ trợ hắn giết chết xâm lấn kẻ địch. Chỉ có đạt đến cấp 9, hắn thức hải hóa thành chân thực thức hải thế giới thời điểm, hắn mới có thể chân chính mượn dùng thức hải sức mạnh đối phó xâm lấn kẻ địch. Nhưng hiện tại, nhưng không có loại khả năng này. Vì lẽ đó, nếu là xâm lấn kẻ địch đầy đủ, đối với Đường Mục tới nói, cũng là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận, rất khả năng bị kẻ địch công phá thức hải, giết chết linh hồn. Cho nên nói, này tân ác quỷ xuất hiện, nhất thời để Đường Mục cảm giác được nguy cơ. Hết chương.